Chương 475, thời không đôi thần đều hiện, canh thứ nhất. Dio gã mặc dù là cương hệ, cũng khó mà thừa nhận siêu thần cấp khác trăm vạn liệt không tỏa như mưa rông gió giật oanh tạc. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói một đạo thời gian luân xuất hiện tại Dio gã bầu trời, hơn 10 đạo phá phôi tử quang đỉnh chỉ ở thời gian luân trước, theo thời gian luân ở trên kim phút cùng kim đồng hồ toàn bộ trọng điệp chỉ hướng 12 lúc, một đạo sóng gợn vô hình đãng tản ra đến. Tất cả phá phôi tử quang toàn bộ tiêu thất. Thế nhưng đi ổ gã cũng hơi thở hổn hển, thời gian luân gian phòng ngự cố nhiên cường hãn, nhưng tiêu hao thần lực nhiều lắm, bất khả nhiều lần sử dụng. Liệt không tọa, thân là tháng 1 năm 00 cấp thần, chính mình siêu thần lực lượng, vì sao cam tâm nghe lệnh của nhân loại thân là siêu thần tôn nghiêm đi nơi nào? Đi ổ gã cảm thấy trăm vạn liệt không tọa có chút khó chơi, nhất là ơ cao y kia giáo huấn luyện sư dưới sự khống chế. Chiêu thức càng quỷ dị hơn cường hãn, mặc dù nó chính mình vô địch thời gian phòng ngự, nhưng một thời cũng khó mà tìm được đột phá khẩu. Nó coi thường tên nhân loại này câm miệng, bốn chân thối thằn lằn, để cho ngươi tôn nghiêm gặp quỷ đi thôi. Lão nương thích trăm vạn liệt không tọa giết đạo, lại là một đạo phá phôi tử quang bắn ra. Đi ổ gà nổi giận, lấy long chi ba đậu. Hai đại siêu thần ở giam cầm thời gian trong kết giới nhấc lên một hồi hủy thiên diệt địa đại chiến. Dio gã thực lực ở trăm vạn liệt không tọa bên trên, làm gì được Diệp Mánh Sáng thế lực vô hạn khôi phục liệt không ngồi thể lực, cho nên hắn không kiêng nể gì cả cùng oanh, mà Dio gã thực lực có mạnh hơn nữa, cũng khắp nơi bị quản chế, bởi vì nó chẳng những muốn duy trì thời gian kết giới ngăn cản gì giả trịa cho phép nguyện lực, ở hiện thực thế giới, nó thần lực lại không cách nào khôi phục. Đi mũ tên Tây Nam Hoa mũ tên Tây Nam Tiểu mũ tên Tây Nam nói mũ tên Tây Nam võng một ngày thần lực hao hết. Nó thì không khỏi không trở lại thời gian lưu động bên trong đi. Vô số dẫn sóng đạn dắt phía chân trời, coi như bầu trời đêm sáng chói đầy sao, nhưng từng cái dẫn sóng đạn, toàn bộ ẩn chứa thời gian buồn nguyên, bên trong cảng, sẽ rơi vào cứng cỏng, tốt một hồi mới có thể khôi phục qua đây. Đi ổ gà ánh mắt lạnh lẽo, lồng ngực kim cương chớp động, như mưa rào dẫn sóng đạn đánh phía liệt không tọa. Dẫn sóng đạn số lượng hàng ngàn hàng vạn, lại là tất chúng kỹ năng. Trăm vạn liệt không tỏa tránh né tốc độ cực nhanh, hành động phương thức khúc chiết hay thay đổi, phi thường quỷ dị, nhưng là không thể thoát khỏi dẫn sóng đạn truy tung. Dio gã lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ở Diệp Manh tránh né thời khắc, từ mấy vạn dẫn sóng đạn bên trong phân ra một hai khỏa đánh lén xệ lệ bị cùng gì ra chia. Siêu thần cấp khác dẫn sóng đạn, đối với lần này lúc không phòng bị chút nào xệ lệ bị cùng gì ra chia, chỉ cần bên trong một cái, sẽ lập tức tử vong, hóa thành bộ kẹ mật. Diệp Manh hơi biến sắc mặt, ném ra một cái khác tinh linh cầu, cầu mở, kỳ hù ẻm trong nháy mắt biến hóa đen sẫm kỳ hù ẻm, lôi quang nổ vang thanh âm còn chưa ở chỗ cũ vang lên, thân hình đã rồi siêu việt dẫn sóng đạn, che ở sẽ lễ bị cùng gì giả trịa trước người, băng lôi nổ tung, phất tay hai phát ẩn chứa thời gian buồn nguyên dẫn sóng đạn hóa thành khối băng, sau đó bị tia chớp màu đỏ đánh cho quang phấn. Đi ổ gà đồng tử đột nhiên lui, cả kinh nói. Đen sống kỳ hù ẻm lại là một con siêu thần ngay cả thời gian buồn nguyên đều có thể đóng băng sao giáp công nó đối mặt mấy vạn truy lùng dẫn sóng đạn. Diệp Mánh khinh thường lạnh rên một tiếng, trực tiếp lệnh trăm vạn liệt không tọa cùng đen sống kỳ hù ẻm đối với đi ổ gã tiến hành quần đầu. Đen sống kỳ hù ẻm ầm ầm nổ lên màu băng lam lôi quang, băng kết điện giật đánh phía đi ổ gã. Trăm vạn liệt không tọa lấy quỷ dị độ cùng nhiều khai mấy vạn dẫn sóng đạn, cấp tốc lao xuống dưới, phủ thêm một tầng xanh biếc năng lượng quang đoàn. Long thần lao xuống cùng đen sẫm kỳ hủ ẻm một trước một sau giáp công đi ổ gà. Chết tiệt, tại sao có thể có hai con siêu thần cấp thần thú khác đi ổ gà chỉ cảm thấy tê cả da đầu, áp chế trăm vạn liệt không tọa đã quá bỏ sức, hiện tại lại tới một con đen sẫm kỳ hủ ẻm, còn là một long thần cấp bậc, ngay cả nó đều cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Một hồi kịch liệt long âm, lưỡng đạo vầng ánh sáng thời gian lần thứ hai xuất hiện, một trước một sau chặn đen sẫm kỳ hủ ẻm cùng trăm vạn liệt không tọa. Đen sống kỳ hủ ẻm băng kết điện giật đều bị vầng ánh sáng thời gian chống đối, nó dần dần bị thời gian kịch độc căn mòn, thân thể từ dưới trí thượng biến thành hóa thạch. Ngu xuẩn đi ổ gạ cười nhạt, không có thế nào chỉ thần thú có thể chống đỡ thời gian kịch độc căn mòn, mặc dù là siêu thần, cũng khó mà chống đối. Đi hoa tiểu nói vong trăm vạn liệt không tọa dừng một cái, ở vầng ánh sáng thời gian mấy thước tiền đột nhiên nhằm phía dưới, phía sau truy kích mấy vạn dẫn sóng đạn không kịp cải biến phương hướng. Cường đại quán tính hạ đều đánh vào vầng ánh sáng thời gian bên trên. Vầng ánh sáng thời gian cùng mấy vạn dẫn sóng đạn lẫn nhau để tiêu, mà trăm vạn liệt không tỏa nhân cơ hội phát sinh một đạo phá phôi tử quang, đem đi ổ gà đánh về phía mặt đất, cấp bách bạo nổ bao phủ toàn bộ thành thị. Bởi nơi đây là thời gian kết giới, mạnh đi nữa bạo tạc cũng không ảnh hưởng được hiện thực thế giới, cho nên trăm vạn liệt không tỏa sử xuất lực lượng lớn nhất. Diệp Mánh nhảy đến đen sấm kỳ ủ ẻm trên người, lấy sáng thế lực thời gian kháng cự kịch độc ăn mòn. Sáng thế lực thanh tẩy công năng phát huy hiệu quả, thời gian kịch độc bị thanh tẩy, đen sấm kỳ ủ ẻm từ hóa đá cha nở dê tha y khôi phục. Hai đại siêu thần ngưng tụ lực lượng lớn nhất, chuẩn bị cho đi ổ gà phát sinh một kích tối hậu. Hạ kỳ ạ, ngươi muốn xem hy tới khi nào, còn không ra đi ổ gà cấp bách giống. Hai đại siêu thần vây công, cộng thêm Diệp Mánh sáng thế lực. Đi ổ gạ có chút lực bất tòng tâm, cứ theo đà này, nó sớm muộn sẽ bị đánh về dị thứ nguyên. Đúng lúc này, hư không nữ khúc thành một đạo hữu du mạ kỳ, một con đạm màu tím tinh linh từ trong nước xoáy chậm rãi bước ra đến, chính là không gian chi thần hạ kỳ ạ. Đi ổ gạ, không nghĩ tới ngươi cũng có chật vật thời điểm, ha ha ha. Âm trầm tiếng cười quanh quẩn ở bầu trời, hạ kỳ ạ nhàn nhạt cười nhạt. Câm miệng, cái này giáo huấn luyện sư chính mình hai đại siêu thần. A sẽ ợt quyết không cho phép người bậc này loại tồn tại, khoái giết hắn. Đi ổ gạ quát. Hạ kỳ á nga một tiếng, nheo lại mắt nhìn hướng Diệp Mánh, cổ khí thế này, cùng A sẽ ợt rất tương tự à, dị đoan tồn tại, phải lao đi từ lúc dị không gian xem trò vui. Hạ kỳ á sớm đã xúc được rồi đầy đủ không gian buồn nguyên, khảm nạm trên bờ vai đạm hồng sắc chân châu lóe ra kinh khủng quan mang, không gian chung quanh tại nơi dưới ánh sáng xảy ra bẻ cong. Á không cắt chém Hạ kỳ á rít gào. Một đạo đạm màu tím Nguyệt Hồ ở nó đại phúc độ chặt chém hạ nổ bắn ra. Nguyệt Hồ sở 560 qua chỗ, không gian từng khúc văng tung tóe, lộ ra hỗn độn dị thứ nguyên, không gian phong bạo tự phá rách trong hư không thổi ra, màu đen phong bạo lao đi quanh mình tất cả, mà nạt sủ kỳ hình cùng chém về phía Diệp Mánh. Diệp Mánh sắc mặt đại biến, không nghĩ tới hạ kỳ ạ tuyệt chiêu, còn lại uy là có thể phá liệt không đăng lúc, thổi ra không gian phong bạo. Á không cắt chém uy lực lại là bực nào cường hãn đen sấm kỳ hủ ẻm, đóng băng thế giới, trăm vạn liệt không tọa, nghịch lân Diệp Mánh lập tức hạ lệnh. Đen sấm kỳ hủ ẻm rít gào phía dưới, đem đóng băng thế giới lực lượng ngừng tụ thành một đạo cầu phun ra, trăm vạn liệt không ngồi nghịch lân cũng lấy tia sáng hình thức nổ bắn ra. Ba cổ lực lượng phát sinh thảm thiết va chạm, đóng băng thế giới đem á không cắt chém ngăn đóng băng, mà nghịch lân đem á không cắt chém đánh nát. Nhưng nổ lên á không cắt chém uy lực lớn khiến cho cái này bên trong không gian toàn bộ đổ nát, nếu không phải đi ổ gạ thời gian kết giới, sợ rằng không gian này đổ nát sẽ khuyết trương cùng toàn bộ thành thị, khi đó, thổi phồng lên không gian phong bạo sẽ lao đi tất cả. Hạ kỳ ạ híp một cái con mắt, lộ ra ngưng trọng, ngay cả bản thần tuyệt chiêu đều có thể đỡ, có chút ý tứ, nhân loại, giao ra xỉn thị ạ, chặt đứt mưu toan sống lại tủ cổ tâm niệm. Bản thân có thể mang ngươi trục xuất dị thứ nguyên, tha mạng của ngươi canh thứ nhất đến, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt cảm tạ S.T.A.G.A.G. 588 VIP điểm.